Đỉnh cấp rể quý, chương 408, góc truyện audio.com, chương 408, sức mạnh lớn trong cơ thể Lâm Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, Trần Giật Thần kêu lên một tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. Anh chưa từng nghĩ tới, vào giây phút nguy cấp Lâm Ngọc Nhi lại làm ra hành động này. Đồ ngốc, thực sự cô không cần phải như vậy đâu. Trần Giật Thần khẽ thở dài một hơi, với cảnh giới hiện giờ của anh, cho dù có bị con xe Land Rover chống đạn kia đi với tốc độ 100 km/h tông phải cũng sẽ không gặp vấn đề lớn, nhiều nhất cũng chỉ bị nội thương nhẹ một chút thôi. Nhưng Lâm Ngọc Nhi lại không biết những điều này, cô đã làm ra quyết định ngốc nghếch nhất. Lấy mạng của mình ra để đổi lấy mạng của anh, Trần Giật Thần hít sâu một hơi, bắt đầu dốc hết sức vận kinh khí trong cơ thể truyền qua cho Lâm Ngọc Nhi. Anh buộc phải bảo vệ nhịp tim của Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi lúc này đã bên bờ vực hấp hối rồi. Cô vốn không phải võ sĩ, cô chỉ là một người bình thường. Một người bình thường bị một chiếc xe phòng đạn đi với vận tốc 100 km/h tông phải, theo lý mà nói, chắc đã lập tức tan xương nát thịt rồi. Nhưng Lâm Ngọc Nhi lại không, cô chỉ bị tổn thương một chút bên trong lục phủ ngũ tạng. Trần Giật Thần cảm thấy trong bóng tối có một nguồn sức mạnh đã bảo vệ Lâm Ngọc Nhi trong giờ phút quan trọng. Lúc này, anh buộc phải tìm hiểu rõ, nguồn sức mạnh này là gì. Vừa suy nghĩ, Trần Giật Thần vừa truyền kinh khí trong cơ thể mình sang cho Lâm Ngọc Nhi. Rất nhanh, sắc mặt Trần Giật Thần đã thay đổi rất nhiều. Trong cơ thể của Lâm Ngọc Nhi không ngờ cũng có một nguồn kinh khí vô cùng mạnh mẽ. Sự to lớn và tinh khiết của nguồn kinh khí này còn vượt qua kinh khí trong cơ thể anh lúc này rất nhiều. Hậu kỳ hóa kinh, hoặc là, tông sư, Trần Giật Thần không khỏi hít một hơi lạnh. Rất rõ ràng, nguồn kinh khí trong cơ thể của Lâm Ngọc Nhi là có người cố ý để lại trong cơ thể cô, rất có thể, nguồn kinh khí này đã cứu mạng Lâm Ngọc Nhi trong giờ phút then chốt. Người để lại kinh khí cho Lâm Ngọc Nhi là ai? Rốt cuộc mục đích của người đó là gì? Nhất thời, trong đầu Trần Giật Thần hiện lên vô số suy nghĩ. Anh chưa từng nghĩ tới, trong cơ thể của một người bình thường như Lâm Ngọc Nhi lại có sức mạnh lớn đến vậy. Muốn để lại nguồn kinh khí mạnh mẽ và tinh khiết trong cơ thể của một người bình thường là điều mà người ở kỳ đầu và kỳ giữa của hóa kình không thể làm được. Ít nhất cũng phải là kỳ sau của kình hóa, cho dù là kỳ sau kình hóa, muốn để lại kinh khí cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, rất có thể, nguồn kinh khí trong cơ thể Lâm Ngọc Nhi này là do tông sư để lại. Đứng sau Lâm Ngọc Nhi rất có thể là một vị tông sư trong võ đạo. Nghĩ đến đây, Trần Giật Thần không kìm được mà hít một hơi lạnh, nếu không có việc ngoài ý muốn ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ biết được một người nhìn có vẻ bình thường như Lâm Ngọc Nhi lại có bí mật lớn đến vậy. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Giật Thần kiềm nén sự kinh ngạc của mình, bắt đầu lặng lẽ dẫn dắt nguồn kinh khí cấp bậc tông sư trong cơ thể Lâm Ngọc Nhi đi chữa lành vết thương bên trong của cô. Vài phút sau, vết thương bên trong của Lâm Ngọc Nhi đã hồi phục được 7-8 phần. Có điều để đảm bảo, Trần Giật Thần vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Thạch Phá Quân. Bảo Thạch Phá Quân dẫn theo vài bác sĩ tài giỏi của Chiến Minh tới. Tốc độ của Thạch Phá Quân rất nhanh, sau khi nghe nói Trần Giật Thần bị đánh lén, anh ta lập tức hạ lệnh phong tỏa cả con đường chỗ Trần Giật Thần lại. Vài phút sau, ba con xe Jeep màu xanh treo biển được phép thông hành của Chiến Minh đến trước mặt Trần Giật Thần. Giật Thần, không sao chứ? Thạch Phá Quân vội vàng xuống xe, lo lắng nhìn Trần Giật Thần. Trần Giật Thần lắc đầu, em không sao, anh Thạch, để người của anh kiểm tra cho Ngọc Nhi trước đi, được. Thạch Phá Quân dùng ánh mắt ra hiệu, rất nhanh, vài bác sĩ mặc áo trắng đã đến để kiểm tra vết thương cho Lâm Ngọc Nhi. Tầm mắt của Thạch Phá Quân lại di chuyển về phía tên kiếm khách mặc đồ đen nằm dưới đất, sau khi nhìn thấy cây kiếm dài kiểu nước N ở bên cạnh kiếm khách, sắc mặt Thạch Phá Quân lập tức tối đi, người nước N. Gì mà người nước N, anh đang nói gì, tôi không hiểu. Tuy tên kiếm, khách mặc đồ đen hết sức phủ nhận, nhưng thứ tiếng nước hát tồi tệ của anh ta đã bán đứng anh ta. Nghe không hiểu, Thạch Phá Quân nhếch miệng bước đến trước mặt tên kiếm khách, giơ chân lên, dẫm lên mu bàn tay tên kiếm khách. Mà anh lại dùng lực rất mạnh, crack, một tiếng gãy xương giòn tan vang lên, gương mặt tên kiếm khách bắt đầu nhăn nhó, cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Nói, là ai phái cậu tới? Thạch Phá Quân lạnh lùng hỏi, Taichi Watanabe và phía đoàn sứ giả nước N đã bị anh sai người của Chiến Minh quan sát thật chặt cho đến khi Trần Giật Thần xảy ra chuyện, phía bên kia cũng không có một ai rời đi. Vì vậy tên kiếm khách trước mắt này tuyệt đối không phải do Taichi Watanabe phái tới. Chắc chắn còn có người khác, không có ai phái tôi tới cả, là tôi chướng mắt tên nhóc này, muốn đâm chết cậu ta. Chấm, tuy bàn tay gần, như đã bị Thạch Phá Quân dẫm nát nhưng lúc này tên kiếm khách vẫn rất cứng miệng, đánh chết cũng không thừa nhận mình được người khác phái tới. Trần Giật Thần nhíu mày, nhưng không nói gì, ban đầu anh nghi ngờ là thần ẩn, nhưng nghĩ kỹ lại, đây tuyệt đối không phải cách làm của thần ẩn, nếu thần ẩn muốn giết anh, chắc chắn sẽ không chỉ phái một tên kiếm khách ám kình trung kỳ tới. Nếu thần ẩn muốn giết anh, ít nhất cũng phải phái một tên có cùng đẳng cấp thượng nhẫn với Tai Chi Watanabe ra tay. Nhưng nếu như không phải thần ẩn, vậy là ai đã phái tên kiếm khách trước mặt này tới? Phải biết là, người truyền dạy cho tên kiếm khách này rất có thể là đại tông sư của nước N, Yagyoichi, người được mệnh danh là Thánh Kiếm. Đồ đệ của tông sư, không phải là ai cũng có thể tùy tiện sai khiến được. Yagyoichi là người như thế. Nào với anh, Trần Giật Thần lạnh lùng nhìn tên kiếm khách, nhiệm vụ trước mắt của anh lúc này là làm rõ thân phận của tên kiếm khách này, rốt cuộc là đồ đệ của Yagyoichi, hay là đồ tử đồ tôn gì đó. Nghe thấy cái tên Yagyoichi, con ngươi của tên kiếm khách bất giác thu nhỏ lại, tuy rất nhanh anh ta đã che giấu được nhưng sự thay đổi nhỏ bé này vẫn bị Trần Giật Thần chú ý tới. Yagyoichi gì chứ, tôi không biết, tên kiếm khách kiềm nén sự kinh ngạc bình tĩnh nói. Không biết, Trần Giật Thần cười lạnh, nếu ban nãy ánh mắt của tên kiếm khách này không thay đổi, có lẽ anh đã thật sự tin lời nói dối của anh ta rồi, nhưng sau khi tên kiếm khách này nghe thấy tên Yagyoichi, con ngươi thu lại rõ ràng đến vậy, anh mà còn không nhìn ra nữa thì anh đúng là kẻ ngốc rồi. Anh có dám nói lại lời ban nãy trước mặt tên chó già Yagyoichi kia một lần nữa? Không, Trần Giật Thần cười lạnh, võ sĩ của võ đạo nước N trọng lễ nghĩa nhất, nhưng trong lòng bọn họ, người mà truyền dạy võ đạo cho bọn họ chính là thần. Nếu có người đứng trước mặt bọn họ mắng thần của bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ bùng nổ. Không ngoài dự đoán của Trần Giật Thần, sau khi Trần Giật Thần mắng Yagyoichi, tên kiếm khách liền vô cùng tức giận, ánh mắt tràn ngập tia máu, đồ ngu. Tao phải giết mày, tao phải tiêu diệt toàn tộc của mày. Chát, Thạch Phá Quân cười lạnh, nhấc cổ áo tên kiếm khách lên, tát thật mạnh lên mặt anh ta. Thằng nhãi danh này, đây là nước H, không phải nước N, biết điều cho ông. Sau khi bị Thạch Phá Quân tát một cái, tên kiếm khách lập tức trở nên bình tĩnh, có điều ánh mắt anh ta nhìn Trần Giật Thần vẫn đầy oán hận như cũ. Cách chương,